Chương 2229, ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi rốt cuộc có ý gì? Cô bé nói. Có ý gì? Tư Hạ cười lạnh, ngươi đón nhận chiếc nhẫn kia, liền đại biểu ngươi là tử vong hoa hồng một đời mới thủ lĩnh, chuyện này cũng bị trọng tài hội biết được cho nên, trọng tài hội để cho ông ngoại tự tay giết ngươi, đoạt lại chiếc nhẫn, giao cho trọng tài hội. Cái gì? Nữ hài thần sắc kinh ngạc. Lần đầu tiên, ông ngoại không có cách nào, thân là độc lập châu võ đạo liên minh công hội hội trưởng, chỉ có thể bị giới hạn trọng tài hội, vô lực phản kháng. Nhưng lúc này đây, ông ngoại vì ngươi, cuối cùng quyết định, thống trị độc lập châu, cùng trọng tài hội đối kháng. Tư Hạ lạnh lùng nói. Sao lại thế? Ông ngoại tại sao không nói cho ta? Nữ hải kinh ngạc nói. Nói cho ngươi biết? Tư Hạ lắc đầu một cái, ông ngoại không muốn để cho ngươi biết chuyện này cùng ngươi có liên hệ mà thôi, càng không muốn để cho ngươi tham dự vào, vì vậy kế hoạch, có thể sẽ thành công, cũng có thể sẽ thất bại, không nói cho ngươi, cũng là sợ vạn nhất sau khi thất bại, ngươi hãy nấy tự trách, thậm chí là liên lụy ngươi. Nhưng ông ngoại quá lo lắng, giống như là loại này lạnh lùng vô tình, làm sao có thể sẽ hay nấy tự trách. Rất nhanh, hết thể hóa thành hư vô, về lại hắc ám. Diệp Hoàn Hoàn chỉ cảm thấy có người ở điên cuồng lay động thân thể của mình. Phong tỷ ngươi làm sao vậy? Ta đệ Phong tỷ ngươi có phải là chết hay không? Ngươi đừng làm ta sợ a. Phong tỷ ngươi làm sao vậy? Diệp Hoàn Hoàn chậm rãi mở hai mắt ra, chính thấy bắt đầu một mặt kinh hoàng. Đừng lung lay được không? Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía bắt đầu, chân mày sâu súc. Phong tỷ ngươi không có chết a? Thấy Diệp Hoàn Hoàn mở hai mắt ra, bắt đầu sắc mặt nhất thời vui mừng. Diệp Hoàn Hoàn cũng không nói chuyện, theo mặt đất đứng lên, ngồi ở trên ghế salon. Hết thảy tất cả, nàng đều nhớ ra rồi, nhưng này dạng ký ức, nàng không muốn, cũng không nguyện ý tiếp nhận. Chính mình làm sao sẽ giết chết ông ngoại thanh dao găm kia, là bình thường dùng để cùng ông ngoại luận bàn binh khí, cũng không sắc bén. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn mặc dù trong lòng thống khổ tự trách, nhưng cũng vạn phần tỉnh táo. Tại trên hải đảo, Tư Hạ nói chính mình muốn xưng bá độc lập châu, bây giờ xem ra, chẳng qua chỉ là cố ý muốn chọc giận chính mình mà thôi. Tư Hạ tại trên hải đảo, chỉ có một câu nói là thật tâm, nói nàng là một cái ác ma. Ban đầu biết được ông ngoại bị chính mình giết tin tức thời điểm, nỗi thống khổ của nàng, không cách nào nhịn được, càng không có đi nghĩ sâu, chẳng qua là một lòng muốn chết. Nhưng, đã nhiều năm như vậy, Diệp Hoàn Hoàn đã có thể bình tĩnh lại thật tốt suy nghĩ. Quả thực, có quá nhiều vấn đề không cách nào lấy được chiếc nhẫn. Trong video này, ông ngoại mặc dù bị nàng dùng dao găm đâm xuyên qua lồng ngực, nhưng cũng không có lập tức chết đi. Theo trong video nội dung đến xem, chờ mình thoát đi sau, ông ngoại hết sức yếu ớt, đỡ khung cửa dường như cũng đi ra ngoài. Mà dựa theo lời của Tư Hạ mà nói, ông ngoại là chết ở ngoài cửa năm đó nàng, vẫn cho là, ông ngoại là bị dao găm đâm thủng, mất máu quá nhiều mà chết. Nhưng giờ phút này nhìn tới không đúng, Diệp Hoàn Hoàn đống nhiên đứng dậy. Một bên bắt đầu sợ hết hồn, cái gì không đúng, không đúng chỗ nào? Diệp Hoàn Hoàn chân mày sâu súc, một cái nào đó chi tiết, nàng còn nhớ. Năm đó, chính mình dùng dao găm tổn thương ông ngoại sau, rõ ràng nghe thấy bên ngoài chuyển tới một trận cực kỳ nhẹ nhàng tiếng bước chân, cũng chính bởi vì vậy, nàng đại não lỗ hổng bên dưới, mới có thể thất thố thoát đi. Mà tiếng bước chân này, mình năm đó, nguyên tưởng rằng là người của võ đạo liên minh công hội, có chuyện đến tìm ông ngoại. Nhưng nếu quả thật là người của võ đạo liên minh công hội, cái kia nhất định có thể kịp thời ngoại tuyến ông ngoại bị thương, cho nên, mất máu dẫn đến tử vong, căn bản không thành lập có thế. Nếu như không phải là người của võ đạo liên minh công hội, vậy sẽ là ai? Võ đạo liên minh công hội, người ngoài la không có khả năng tiến vào, trừ phi là nội bộ, hoặc là tuyệt đỉnh cao thủ có thể thần không biết quỷ không hay ẩn nút tiến vào.